Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 272, phân bố thức tính toán. Hát Trung Kỳ đương nhiên nhớ rõ một lần, cái kia chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa từng cưới vợ tiện nghi Thúc Thúc, chính là tại lần kia bắt cóc hoạt động, bị giải cứu con tin Đông Chi Thủ đánh chết. Về sau phụ thân của Ivan cũng bởi vậy buồn bực sầu não mà chết. Vị kia quyết đoán đánh chết con tin Đông Chi Thủ, chính là về sau đi theo Maria đi Bạch Tháp lão nhân kia. Ngoặc kép chấm chấm, Nguyễn Trùng rốt cuộc là cái gì? Trung Kỳ cẩn thận dò hỏi, trong gian phòng đó là có loại nào đó cạm bẫy sao? Ngoặc kép, Nguyễn Trùng, cũng không phải loại nào đó chân thật tồn tại côn trùng, mà là một loại biểu tượng, nó là cái gọi là không xà chi xà tại tinh linh nghi thức bên trong cụ hiện hóa. Mà căn cứ trước mắt khảo cổ nghiên cứu, không xà chi xà nguyên hình tựa hồ là loại nào đó to lớn ký sinh trùng. Nó ký sinh tại đại địa phía trên, giống như xà sống ở đại địa. Trác Nhã lấy tương đối học thuật ngữ khí giảng giải nói. Nó lấy ký sinh, không thể nhìn tới đau nhức, tự mình thôn phệ, tuần hoàn, đều khái niệm vì biểu tượng, sẽ ở loại hình này nghi thức bên trong bị chiếc hiện ra. Tựa như cùng lấy yên tĩnh, vì khái niệm nghi thức hội triệu hoán đến hắc ám, lấy may mắn, vì khái niệm nghi thức hội triệu hoán đến xúc sắc, nâng chén nữ, không gì chi huyết, đồng thời cũng là xà chi huyết. Nơi này xà chi huyết chỉ chính là nhuyễn trùng chi huyết. Bởi vì không xà chi xà là đại địa ký sinh trùng. Bởi vậy nó cũng là thạch chi huyết, thụ chi huyết, chấm chấm, đại địa, đây là chỉ chôn xương bà sao? Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, lại nói tiếp, năm đó, hắc dạ, phân đi chính mình một phần lực lượng. Dùng cái này ra đời thần bí nữ sĩ, mà chôn xương bà với tư cách là, đại địa thời điểm. Không có tổn thất bất kỳ lực lượng liền biến thành hiện giờ dáng dấp sao? Nếu như vui mừng người chi huyết tồn tại cùng nhuyễn trùng liên quan, là không phải là có thể lý giải là nhuyễn trùng cũng trộm đi một bộ phận thuộc về đại địa lực lượng. Giống như là thần bí nữ sĩ có được một bộ phận thuộc về hắc dạ lực lượng. Chỉ là đây cũng không phải là tặng cho, mà là đánh cắp là không thể nhìn tới đau nhức. Mà tự mình thôn phệ cùng tuần hoàn. Nhuyễn trùng cụ thể hình tượng là cái gì? Trung Kỳ truy vấn, nó không có thật sự hình thể, mà ở trên nghi thức nó là một mảnh tự mình thôn phệ xa. Hình thành một cái vòng tròn hoàn hình dạng. Trác Nhã đáp, ô lopo lạc tư. Trung Kỳ vi vi mở to nhãn. Này không phải là hàm vĩ xà sao? Trác Nhã còn đang tiếp tục nói qua. Nếu là người nào đó trái tim phía trước, hay là tứ chi cuối cùng các đốt ngón tay vị trí xuất hiện hắc sắc, đứt quãng vòng tròn đồ án, đều có thể lý giải vì là bị nhuyễn trùng cắn qua. Cũng tức là, hắn đã chết một lần, nhưng lại bị loại phương thức này sống lại. Cho dù ở không sợ trời không sợ đất nghi thức sư, nhuyễn trùng nghi thức cũng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Vì cái gì? Bởi vì nhuyễn trùng là hội lây bệnh. Trác Nhã đáp. Nhuyễn trùng nghi thức thay vì nói là phục sinh nghi thức, không bằng nói là tự mình giành trước. Bị nhuyễn trùng nghi thức phục sinh người sở có nhân cách, thực sự không phải là người chết nguyên bản nhân cách, mà là lấy bị cố hóa nghi thức sư nhân cách thành chủ đạo hỗn hợp nhân cách. Bọn họ nếu như tiếp tục giết người, tiếp tục tiến hành nhuyễn trùng nghi thức, như cũ còn có thể đem nguyên bản nghi thức sư nhân cách hoàn hảo không tổn hao gì truyền đi hạ xuống. Bởi vì bị nhuyễn trùng nghi thức phục sinh, bị ký sinh người, cũng không tồn tại nghi thức sư bản thân ký ức, cũng chỉ có nghi thức sư tiến hành nghi thức trong nháy mắt đó nhân cách hắn biết mình muốn làm cái gì, nhưng bởi vì không có đoạn trải qua này, muốn thông qua đoạt hồn pháp thuật tìm tòi trí nhớ của hắn cũng làm không được. Mà bị phục sinh người, có thể tiếp tục hoạt động 13 ngày, 13 ngày sau đó thi thể sử dụng hư thối. Nhưng ở trong 13 ngày này, chỉ cần lại tiến hành một lần nghi thức, đều có thể đem sứ mạng truyền đi hạ xuống. Vừa bắt đầu khả năng tương đối chậm chạp, chỉ khi nào bắt đầu khuếch tán, sử dụng vô cùng điên cuồng liền ngay cả nghi thức sư bản thân khả năng cũng không thể ngăn cản. Giống như là virus đồng dạng tự mình mọc thêm. Trung Kỳ hiểu rõ, trách không được Lẫm Đông chính thức muốn tiêu diệt hài tinh tổ dệt. Bọn họ bản thân không có cái gì tính nguy hại. Thế nhưng bọn họ nắm giữ cái này cấm kỵ nghi thức. Lại là vô cùng nguy hiểm, một khi không khống chế được chính là một hồi tai nạn. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể đây quả thật là các tinh linh nắm giữ có nghi thức sao? Trung Kỳ vi vi cau chặt lông mày. Đối với cái này sâu bề ngoài hoài nghi. Ta cảm giác này nghi thức tràn ngập tà ác hương vị a, bởi vì nghi thức, nguyên bản cũng không phải như vậy dùng. Trác Nhã lắc đầu, ở dưới bệ ngài còn chưa ra đời thời điểm. Chúng ta đã điều tra qua nhuyễn trùng dậy. Nàng đang muốn tiếp tục giải thích, đã bị Sogun cắt đứt. Người trước mang theo bệ hạ lui xa một chút. Sogun không quay đầu lại, chỉ là lấy nỉ non nói nhỏ, nhẹ giọng nói với Trác Nhã. Ostop, Dogaruki là chủ động công bố thân phận. Ta hoài nghi hắn khả năng trong phòng chuẩn bị cái gì cạm bẫy. Nếu không ta vào xem. Tư ám khắc nhịn không được nói. Ta có thể phục sinh. Bị tổn hại vu sư đi mặt khác đầu kia. Không nên cùng bệ hạ đứng một chỗ. Sogun không chút nào khách khí nói. Ta rất có kinh nghiệm. Nhưng các ngươi cùng với ta hội liên lụy ta. Chấm chấm. Ta cảm giác ngươi tại kỳ thị chúng ta bị tổn hại vu sư. Tư ám khắc móp méo miệng. Không có lại nói cái gì. Trung Kỳ chịu đựng quyền trượng. Thối lui đến hành lang mở đầu vị trí. Có thể nghe được lầu hai ra động tĩnh lớn như vậy. Lầu một tử tước thê tử cùng nhi tử như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ba vị người chơi liếc nhau. Ta hạ xuống nhìn chằm chằm. Lang thang hài tử thấp giọng nói. Citalopram lắc đầu. Ngươi không thích hợp. Vũ khí của ngươi quá lớn. Không tốt mang theo. Ta đi à. Ta thuận tiện đi cùng mẹ con bọn hắn nhờ một chút. Các ngươi nhớ rõ khai mở trực tiếp cộng hưởng thị giác cho ta. Ta từ phía dưới bất cứ lúc nào cũng là nhìn chằm chằm. Ngươi cũng đồng dạng. Gặp được nguy hiểm liền kéo dài thời gian. Chúng ta hội trước tiên hạ xuống. Hài tử thấp giọng nói. Hắn cũng ý thức được. Nơi này tựa hồ cùng hắn ngay từ đầu nghĩ không đồng nhất dạng. Nơi này thực sự không phải là an toàn phòng. Mà là cái nào đó phó bản nội bộ. Nếu như nói nhuyễn trùng dày tập tục là bắt chước tinh linh. Này cả tòa thành trấn tựa hồ cũng không thích hợp. Lại càng không cần phải nói kia rõ ràng cấp nhân không khỏe cảm giác kia hai vị thân thuộc. Ta biết rồi. Citalopram gật gật đầu. Độc thân đi xuống, bọn họ nhìn xem Sogun đem tay phải ấn trên cửa. Hắn ảnh tử như vật sống lưu động, từ khe cửa dưới mặt đất chảy tiến vào một màn này để cho Trung Kỳ liên tưởng đến Calphony. Chỉ là Sogun đối với ảnh tử điều khiển, tựa hồ cùng Calphony không đồng nhất dạng. Nếu như nói Calphony ảnh tử bên trong xúc tu giống như tứ chi, Sogun dần tử thì sẽ để cho Trung Kỳ liên tưởng đến yếu tố chi. Cái này như là năm đó nhận linh tăng từ yếu tố bên trong kêu gọi lực lượng đồng dạng. Nhưng Sogun hiện giờ mới là bạch ngân. Hẳn là trả lại không có thức tỉnh yếu tố. Các tinh linh khai phát nhuyễn trùng nghi thức. Thực sự không phải là dùng nó tới kéo dài nhân cách của mình. Tinh linh có rất nhiều diên thọ kéo dài nghi thức. Bọn họ bản thân còn có nguyền rủa có thể là lấy lợi dụng. Huống hồ tinh linh vốn là tuổi thọ kéo dài. Bọn họ căn bản không cần sử dụng loại phương thức này tới phục chế tự mình. Trác Nhã tiếp tục, nói, vừa bắt đầu, đây là dùng cho nghiên cứu nghi thức. Nó có mục đích, là đem tư tưởng của mình phục chế thành nhiều phần. Dùng nhiều cá thể, đến sử dụng cùng một cái mạch suy nghĩ. Tiến hành đồng bộ suy nghĩ. Chấm chấm, phân bố thức tính toán. Trung Kỳ nhất thời liền kinh ngạc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.